Mà Thế Đại trở về. Chương 274, không cần ngươi hỗ trợ, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Nghiêu phủ phục tại đối diện trên nhà cao tầng. Một cây súng bắn tỉa vững vàng nắm ở phía dưới. Kề cận cho bụi bên mặt một đạo dễ hiểu vết sẹo theo hàm dưới đến cái cổ. Cho hắn tuổi trẻ khuôn mặt bằng thêm một cỗ thiết huyết. Khá lắm, duy nhất một lần xử lý nhiều như vậy zombie. Đinh Tư Nghiêu thanh âm mang theo một loại nào đó ngông cuồng ý cười. Dù sao lạc đường, giúp ngươi một cái. Nói, Đinh Tư Nghiêu chính là lần nữa nhắm chuẩn. Đối bên kia cấp 2 zombie liền muốn bóp cò súng. Mà nhưng vào lúc này, chợt ngón tay hắn một hồi. Ống nhắm sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần sắc cũng là xuất hiện trong nháy mắt thật không thể tin. Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, Sở Hàm đang đối mặt lấy hắn làm ra một thủ thế. Bởi vì cái này thủ thế trực tiếp để Đinh Tư Nghiêu hoàn toàn sửng sốt. Ngay sau đó lắc lắc đầu đem ngón tay từ trên cò súng buông ra. Nhưng tư thế vẫn là duy trì phủ phục trạng thái chuẩn bị bất trắc. Giờ phút này đứng tại trên đường phố Sở Hàm xoa xoa con mắt. Tiện tay tu la chiến phủ vung lên đem chung quanh tụ lên zombie quần oanh bạo. Phốc phốc phốc thanh âm nương theo lấy một trận máu đen phun ra cùng một đám zombie ngã xuống đất không dậy nổi. Vừa mới hắn đã lợi dụng vượng tài nhìn xa công năng thấy rõ ràng nơi xa tràng cảnh. Thật là có cái tốt bụng tay bắn tỉa muốn giúp hắn bận bịu. Nói thật loại tình huống này tại mặt thế bên trong quá hiếm thấy. Có thể có được loại này chúng đích năng lực tay bắn tỉa không phải bộ đội đặc chủng con người kiên cường cũng là giống như là Long Nha trong tổ. Chức đặc thù nhân viên, mà loại người này bình thường thuộc về quân đội tuyến đầu chiến lược bộ đội. Nói trắng ra cũng là quốc gia nhân tài. Ra bên ngoài bây giờ nhất định là có nhiệm vụ tại thân. Sẽ rất ít nhàn rỗi không chuyện gì ra tay giúp đỡ. Cười nhạt ý từ Sở Hàm trên khóe miệng hiển hiện. Đối diện tay súng bắn tỉa kia đoán chừng rất trẻ trung. Tùy hứng rất lợi hại a. Bất quá hắn cũng không hy vọng người khác tới hỗ trợ. Không phải vậy cái này không duyên cớ tích phân không lâu không? Về phần đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại có nhiệm vụ gì Sở Hàm cũng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì An La thành phố đối khắp cả Hoa Hạ thật sự mà nói không đáng giá nhắc tới. Mà nhưng trừ trước mắt cái này cái trẻ tuổi tay bắn tỉa. Trước đó Sở Hàm còn gặp được rất ít tài năng nhìn thấy Long Nha tổ chức nhân viên. Đây hết thảy đến tột cùng là trùng hợp. Còn là có thiên đại âm mưu. Quảng cáo. Không nghĩ quá nhiều. Sở Hàm xoay người lần nữa. Tu La chiến phủ trong tay thuần thục lượn vòng. Vung ra từng đạo hắc đến cực hạn đường cong. Nhắm ngay zombie nhiều nhất một nơi liền nhảy lên. Thể năng tam giai. Tinh chuẩn tam giai. Lực lượng cấp 2, tốc độ cấp 2, Sở Hàm bạo phát chính mình hàng hiệu nhất, cần phải một cái tích phân đều không buông tha, dùng tốc độ nhanh nhất đem những này zombie quần hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn lấy tại zombie quần bên trong không ngừng lập lòe hắc mang. Nơi xa Đinh Tư Nghiêu chậc chậc lắc đầu, ánh mắt ý vị sâu xa, tuy nhiên chiến đấu lực không tầm thường, nhưng đây chính là hơn ngàn con zombie, thật không cần ta hỗ trợ. Ngay tại Sở Hàm không ngừng giết lấy zombie thu hoạch tích phân thời điểm. Trên lầu văn phòng trong phòng cũng bạo phát một trận đại bay tán loạn. Vệ An tỷ lệ chính xác quả thực vô cùng thê thảm. Nếu như không phải Lý Nghị mặt đen lên trực tiếp đem bắt được người trước mặt nàng. Đoán chừng cái này cái cô gái trẻ tuổi căn bản đánh không trúng một người. Cứ như vậy không quá biết dùng súng nàng còn kém chút cánh tay chật khớp. Đến sau cùng cô gái này quyết tâm, trực tiếp từ bỏ dùng súng mà nắm lên trong góc rìu chữa cháy bắt đầu chém thẳng. Cái kia giết dậy người đến không nháy mắt ngoan lệ bộ dáng ngược lại là đem Lý Nghị giật mình. Phi, thẳng đến người cuối cùng bị Vệ An dùng búa cứ thế mà chém chết. Cô gái này mới quay về bên cạnh hung hăng phun một ngụm dần dần vào bên trong miệng máu người. Trên mặt cùng trên thân cũng khắp nơi đều là máu. Nàng rất muốn nôn, nàng cảm thấy rất buồn nôn, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trước đó vũ nhục, nàng lại cảm thấy thoải mái lâm ly, Lúc này trong phòng đã hoàn toàn là nhân gian thảm kịch bộ dáng. Không biết người đi tới nhất định sẽ dọa đến té cứt té đái. Một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, vậy mà lại ra tay ác như vậy. Lý Nghị cũng là nuốt nước miếng. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy những người này nên giết. Nhưng là Vệ An chuyển biến thực sự để hắn trở tay không kịp. Giờ phút này hắn cũng bỗng nhiên có loại hiểu ra. Tuyệt đối đừng đem nữ nhân bức đến tuyệt lộ. Không phải vậy khởi xướng hung ác đến so nam nhân còn đáng sợ hơn. Vệ An hung hăng bôi đem mặt. Hoàn toàn không có trước đó yếu ớt bộ dáng. Nàng không có chút nào quan tâm giờ phút này chính mình toàn thân dơ bẩn cùng khủng bố bộ dáng. Chỉ là hướng về phía Lý Nghị hơi ngửa đầu. Tạp chủng giết sạch, chúng ta đi giúp Sở Hàm chặt zombie. Chả, còn chặt, Lý Nghị đần độn một giây. Hắn rất muốn hỏi dưới Vệ An tay ngươi đau xót không đau xót. Nhưng rất nhanh hắn chính là bỗng nhiên giật mình kêu to. Chấm, uy, ngươi muốn chết à, xoát. Vệ An đã hướng phía cửa sổ nhảy xuống. Lý Nghị vội vàng vọt tới cửa sổ. Liền muốn trực tiếp nhảy đi xuống cứu Vệ An. Người bình thường từ độ cao này nhảy lầu. Đây không phải muốn chết sao cái này. Mà nhưng vừa mới nhìn đến phía dưới tràng cảnh Lý Nghị chính là sững sờ. Hắn vừa lúc trông thấy Vệ An trên mặt đất không có hình tượng chút nào lăn hai vòng mấy lúc sau. Vỗ vỗ cái giám cỗ đứng lên tràng cảnh. Ách, cấp một tiến hóa giả. Lý Nghị trong nháy mắt kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vệ An nha đầu này tại vừa mới bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm. Vậy mà tiến giai đến tiến hóa giả. Chỉ là Lý Nghị kinh ngạc mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh hắn chính là quá sợ hãi. Cả người đều kém chút thân thể bất ổn trực tiếp rớt xuống cửa sổ. Trong mắt càng là khoa trương chừng đến lão đại. Mắt một mí mắt nhỏ hắn đoán chừng là lần đầu có thể đem con mắt trợn lớn như vậy. Lúc này đường phố phía dưới bên trên, zombie khắp nơi, số lượng trọn vẹn vượt qua 1.500. Cái này còn không phải nhất làm cho Lý Nghị giật mình. Chánh thức để hắn rung động đến tột đỉnh là, những này zombie đã toàn bộ chết, biến thành một đống phủ kín trên mặt đất thi thể, máu đen chảy xuôi thành bờ sông, đống xác chết khắp nơi đều có, quảng cáo, mà Sở Hàm. Chém thẳng bạo sau cùng một đầu cấp 2 zombie đầu. Sau đó đem cái kia to lớn hắc phủ khiêng ở đầu vai. Về xoay người mặt không đỏ hơi thở không gấp đi tới. Một thân máu đen không thể tránh né. Một mặt ô uế cũng khó có thể khống chế. Nhưng là trẻ tuổi khuôn mặt lại cùng trong phòng nhẹ nhàng nhảy xuống thời điểm giống như đúc. Bình tĩnh làm cho người giận sôi. Cái kia một đôi mắt đen căn bản không có cái gì tâm tình. Tựa như giết sạch cái này hơn ngàn con zombie người không phải hắn. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nằm, rãnh, Lý Nghị khó được bạo nói tục. Khó trách Vệ An vội vã như vậy giống muốn nhảy đi xuống hỗ trợ. Hắn mới biết được dưới lầu zombie lại còn nhiều như vậy. Mà nhưng hắn cũng tương tự mới biết được. Sở Hàm vậy mà một người toàn giải quyết. Đồng thời gian sử dụng ngắn như thế. Có còn là người không? Đối diện nằm dạp trên mặt đất, thời khắc chuẩn bị tại Sở Hàm kiệt lực hoặc là bị zombie đánh lén lúc hỗ trợ Đinh Tư Nghiêu cũng là ngây người. Nháy dưới nhiều lần con mắt mới phản ứng được. Ngay sau đó, xoát, tuổi trẻ tay bắn tỉa bỗng nhiên một chút nhảy dựng lên. Ba ba ba liền đem súng bắn tỉa cất kỹ. Sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy xuống lầu hướng Sở Hàm phương hướng chạy đi. Mẹ nó thua thiệt hắn chả muốn giúp đỡ tới. Lúc này là gặp được Ngưu Nhân a, cái nào quân khu? Thủ trưởng là ai? Danh hiệu là cái gì? Hắn trước kia thế nào chưa thấy qua người này? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.